cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 24, chương 19, hai cái cậu ấm gian đánh cược. Nàng này đồ tây đen, áo sơ mi trắng, mỏng bờ môi thoa màu tím nhạt son môi, qua vai tóc dài có chút quăn xoắn, da thịt trong trắng lộ hồng, dáng người thướt tha thon dài, niên kỷ tại khoảng 30 tuổi, chợt nhìn dung mạo dù so tiểu long nữ kém một chút, nhưng cũng không tính xấu xí, muốn lúc trước Triệu Trạch chắc chắn đem bờ mông phong nhũ nàng xem như ý đối tượng. A, này họ Từ cô nàng thì ra rất xinh đẹp, chân nhân đối chiếu mảnh không kém là bao nhiêu, xem ra cũng không có cố ý pê đồ. Triệu Trạch có nàng WeChat cùng QQ, vốn cho là những cái kia nhìn qua ảnh đẹp chắc chắn cùng chân nhân chênh lệch cách xa vạn dặm, cũng không có báo hy vọng quá lớn, cũng không có quá để ý. Ngươi là Từ Dĩnh tiểu thư, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trong lòng oán thầm thời khắc, Triệu Trạch cười đối nàng đưa tay phải ra, tiểu đệ đệ ngươi thì ra còn trẻ như vậy, tỷ tỷ cũng thật hân hạnh gặp ngươi. Đây là Hoàng Dung muội muội đi, không biết vị này xinh đẹp cô nương là ai. Từ Dĩnh đồng dạng đưa tay phải ra cùng hắn cầm một chút, lập tức nhìn về phía tiểu Hoàng Dung cùng tiểu long nữ, trên mặt tràn đầy thể thức hóa mỉm cười. Đại tỷ tỷ ngươi tốt, ta là Hoàng Dung, này là tỷ tỷ ta Long Bích Hà, mới Triệu Trạch đã dặn dò qua. Bởi vậy tiểu nha đầu hi hi cười một tiếng, mở miệng nói như thế, chỉ sợ nói nhiều tất nói hớ tiểu long nữ thì không có lên tiếng, chỉ là khẽ gật đầu. Là như vậy, Long Nhi biểu muội tùy cô ta họ, bởi vậy các nàng tỷ muội mới một cái họ Hoàng, một cái họ Long. Thấy Từ Dĩnh nghe được hai người dòng họ khác biệt về sau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Triệu Trạch vội vàng như thế giải thích một phen, rõ ràng nhẹ gật đầu. Từ Dĩnh tiếp tục nói, Triệu Trạch tiên sinh, hôm qua ta cùng ngươi nhắc tới ký kết sự tình, không biết ngươi là có hay không cấp Tiểu Dung Nhi cha mẹ nói, Hoàng ca cùng Long tỷ tỷ các nàng thái độ gì? Từ Dĩnh tiểu thư, là như vậy, cô ta cùng cô phụ bọn họ nói Dung Nhi còn nhỏ, không muốn để cho nàng từ bỏ việc học, chỉ cần kỳ nghỉ hè thoáng qua một cái liền làm nàng về nhà đi học. Nếu quả thật nghĩ ký kết phát triển, cũng phải chờ tới sau trưởng thành lại nói. Triệu Trạch giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ lời nói, như vậy sao, kia rất tiếc nuối. Không biết Bích Hà muội muội nhưng có hướng về phía nghề giải trí phát triển mục đích. Tiểu Dung, nhi nhân khí rất cao, nếu là lấy ngôi sao nhỏ tuổi tư thái tiến vào nghề giải trí, nhất định là tiềm lực vô cùng. Bị Triệu Trạch từ chối nhã nhặn về sau, Từ Dĩnh còn rất là tiếc nuối. Bất quá, khí chất cao nhã thanh lãnh tiểu long nữ, lại là một cái không tưởng tượng được kinh hỉ. Chỉ cần có thể ký nàng, tương lai ký tiểu Hoàng Dung chắc hẳn cũng không là vấn đề. Nghe Từ Dĩnh hỏi ý, tiểu long nữ vẫn như cũ lạnh nhạt lắc đầu. Triệu Trạch vội vàng cười tiếp lời nói, Từ Dĩnh tiểu thư, biểu muội ta Bích Hà tính cách quái gở, không thích nói chuyện, việc này sau khi trở về ta sẽ khuyên hắn một chút. Thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là mau mau đi vào đi. Vậy thì tốt, Từ Dĩnh nhẹ gật đầu. Bốn người kết bạn hướng về phía chỗ cửa lớn đi đến. Thành phố S Disney nhạc viên rất lớn, chiếm diện tích vượt qua vạn mẫu, có được 7 đại chủ đề vườn khu thần kỳ vương quốc phong cách chủ đề nhạc viên. Còn có chủ đề khách sạn cùng mua sắm ăn uống mỹ thực đường phố. Nếu là tất cả đều thể nghiệm một phen, cần thời gian rất lâu không nói, kia cao tiêu phí cũng là bây giờ Triệu Trạch không thể thừa nhận. Bởi vậy, tại hắn cố ý thôi thúc dưới, mấy người chỗ đi địa phương đều là tốn thời gian thám hiểm đảo, bảo tàng vịnh, kỳ huyễn truyện cổ tích tòa thành, chờ những này không cần hai lần tiêu phí địa phương du ngoạn. Triệu Trạch mặc dù tướng mạo cùng mặc đều rất bình thường, nhưng bên cạnh hắn lại có hai lớn một nhỏ ba mỹ nữ tương bồi, còn có dung mạo tuyệt mỹ tiểu long nữ, rất khó không làm cho sự chú ý của người khác. Như thế nào Ngô thiếu, người cũng nhìn mỹ nữ kia không tệ đi, không bằng chúng ta đánh cược, nhìn xem ai có thể trước muốn tới nàng WeChat. Giữa trưa, tựa tại tòa thành bên trên dựa vào lan can nhìn ra xa trong hai người. Thân mặc lễ phục tóc ngắn thanh niên, thu hồi rơi đến phía dưới tiểu long nữ trên người ánh mắt. Nhìn về phía bên người tuấn lãng âu phục thanh niên nhạt cười nói. Phùng Khiêm, ngươi còn là chuyện gì đều thích đánh cược? Bất quá ta thích, đánh cược gì? Quá keo kiệt nói cũng không cần lấy ra. Tuấn lãng thanh niên tóc dài Ngô Hạo khóe miệng nổi lên. Hiểu ý cười, khiêu khích đối lúc trước lễ phục thanh niên Phùng Khiêm ngoác ngón tay. Cái này sao, 10 vạn 8 vạn đối ngươi ta tới nói không có chút ý nghĩa nào. Muốn chơi liền chơi điểm kích thích, liền lấy trường học chúng ta béo cô nàng Tần Linh làm tiền đặt cược. Người nào thua liền muốn làm chúng hướng về phía nàng thổ lộ. Có dám hay không? Ngô Hạo cùng hắn đều là tập đoàn thiếu gia. Nếu như chỉ cược xe tiền giấy những này đã sớm chơi chán cược pháp. Căn bản là câu không dậy nổi Phùng Khiêm hứng thú. Cho nên, hắn con mắt đi lòng vòng mở miệng nói như thế. Không phải đâu, chơi như vậy lớn, dám, có cái gì không dám. Chính là sợ người nào đó thua không nổi. Chính mình là Ngô thị tập đoàn thiếu gia, tiền so với hắn nhiều, người lại so với hắn đẹp trai. Ngô Hạo không cho rằng hắn sẽ thua bởi Phùng Khiêm, liền rất là sảng khoái đáp ứng. Tỷ tỷ, cho ngươi. 20 mấy phút sau, làm Triệu Trạch bồi tiếp Tiểu Hoàng Dung, Từ Dĩnh, Tiểu Long Nữ theo tòa thành bên trong vừa nói vừa cười đi ra lúc. Một cái 8, 9 tuổi lớn tiểu nam hài đột nhiên đi lên phía trước, đem một nắm hoa tươi đưa tới tiểu long nữ trước mặt. Bị không quen biết tiểu hài tử tặng hoa, không hiểu tặng hoa ý gì, tiểu long nữ không hiểu ra sao nhìn về phía Triệu Trạch, cũng không có đưa tay đón. Cho ta đi, tiểu đệ đệ, hoa này là ai đưa? Thấy hắn một mặt cầu xin bộ dáng, Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, đưa tay tiếp qua tới, là vị kia ca ca. Tiểu nam hài quay đầu nhìn thoáng qua 7-8 bước bên ngoài, tựa tại cầu trên lan can tóc ngắn lễ phục thanh niên. Thấy hắn đúng giờ đầu mỉm cười, thật hưng phấn cầm 5-10 đồng tiền chạy ra. Ta sát, ngày trước lão tử mặt liền dám cua ta Long Nhi, phú nhị đại rất đáng gờm sao? Hoa tươi bên trong có một cái thẻ, thượng viết cô nương xinh đẹp, ta là Phong Vân khoa học kỹ thuật người nối nghiệp Phùng Khiêm. Mạo muội tặng hoa không có ý tứ gì khác, có thể hay không thêm cái WeChat? Khi nhìn đến kia lễ phục thanh niên đầu tiên mắt, Triệu Trạch liền cảm giác hắn không có hảo ý. Giờ phút này lật nhìn trên thẻ chữ viết về sau, trong lòng càng là vô danh lửa cháy. Liền nghiêng tai đối tiểu long nữ dặn dò vài câu, đồng thời đem hoa tươi đưa cho nàng. Muốn cô nãi nãi WeChat, ngươi cũng xứng sao? Nhìn trước mặt mỹ nữ mỉm cười chậm rãi đi tới, cảm giác sắp đại công cáo thành Phùng Khiêm, không khỏi liếc mắt phủi một chút hậu phương, trên mặt lạnh nhạt không tại Ngô Hạo, khóe miệng tràn đầy thắng lợi trong tầm mắt ý cười. Nhưng mà theo tiểu long nữ đột nhiên đem hoa tươi ngã tại trong ngực hắn, gia hỏa này tươi cười liền trực tiếp đọng lại. Ha ha ha, mà bên kia Ngô Hạo lập tức liền cười ha ha. Thầm nghĩ trong lòng, ta liền nói loại này tặng hoa lấy lòng phương thức cũng sớm đã quá hạn, hơn nữa còn dám ngay ở bạn trai của nàng. Phùng Khiêm ngươi cái ngu ngốc. Kỳ thật, Phùng Khiêm lựa chọn gọn gàng dứt khoát tặng hoa chỉ là thủ đoạn. Nói cho đối phương biết chính mình chính là tập đoàn thiếu gia mới là mục đích. Đáng tiếc chính là tiểu long nữ không riêng không phải ham tiền nữ, càng là trừ Triệu Trạch bên ngoài, sẽ không đối bất kỳ nam nhân nào có hảo cảm. Thấy một đường trầm mặc ít nói tiểu long nữ, lại đối với hắn như thế nói gì nghe nấy, Từ Dĩnh trong mắt cũng không thấy có kinh ngạc hiện lên, càng thêm kiên định muốn từ trên người hắn bắt đầu dự định. Tiểu long nữ cùng tiểu hoàng dung rúc vào mặt mũi tràn đầy trào phúng Triệu Trạch bên người, cất bước theo Phùng Khiêm trước người đi qua, căn bản cũng không có để ý hắn thẹn quá hóa giận. Dù sao ngay trước nhiều người như vậy, hắn cũng không dám động thủ. Huynh đệ, đợi chút, lại đi về phía trước mấy bước. Ngô Hạo mở miệng gọi hắn lại. Soái ca, ngươi là, chúng ta nhận biết sao? Vừa rồi hắn cười to lúc Triệu Trạch đã chú ý tới người này. Thấy hắn mặt mũi tràn đầy ấm áp ý cười, cũng liền không có biểu hiện quá mức lạnh lùng. Ta là Ngô Hạo. Chúng ta đích thật là lần đầu gặp gỡ. Là như vậy, ta nhìn huynh đệ bạn gái của ngươi khí chất cao nhã, chính thích hợp chúng ta mới diễn nhân vật nữ chính. Không biết nàng phải chăng có hứng thú thử một chút kính. Ngô Hạo có thể so sánh Phùng Khiêm khôn khéo nhiều. Hắn cười nhạt một tiếng, đem kịch bản đối tượng đổi lại Triệu Trạch, mà không phải mặt mũi tràn đầy thanh lãnh tiểu long nữ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ